Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, mỗi ngày rời giường câu thứ nhất. Một người trị thêm một. Đường Hồng hai tay cắm túi, có chút ngẩn ra xoa xoa màn hình điện thoại, đăm chiêu dáng vẻ, lần đầu trải nghiệm, đây là một cái từ khóa, lần đầu trải nghiệm nói rõ vật này không thể lặp lại. Nhiều lần trải nghiệm tiền lời sẽ hạ thấp, cũng hoặc là thẳng thắn không có. Một người tàu điện siêu tốc lữ trình, Đường Hồng đem nó coi là một cái hoàn chỉnh, đơn giản đặc biệt sự kiện, mà hiện tại hắn thu được một điểm, một người chỉ. Một người chỉ có ý gì? Thì có ích lợi gì? Sức mạnh tỷ lệ phần trăm, ý chí tỷ lệ phần trăm. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ dòng người mãnh liệt, trong lòng nhạy nhảy, sức của một người trị, tên như ý nghĩa, hệ thống này sẽ không là để cho mình một người đến lão chú cô sinh đi. Hắn liền muốn hỏi một chút vị kia chạy cơ chế thông minh có thể hay không trở về một hồi. Thay cái hệ thống có được hay không? Còn có, một người trị, thật kỳ quái danh từ, đặt tên cũng quá tùy ý đi. Nếu một người đặc biệt hành vi, đặc biệt sự kiện có thể sẽ tăng trưởng một người chị. Kia cũng có thể gọi cô độc chị mới đúng không? Hoàn toàn không có logic mà. Bất quá Đường Hồng lại nghĩ đến cái này hệ thống phụ trợ đột nhiên xuất hiện bản thân liền là nhất không logic sự tình. Theo đông nghịt dòng người, dọc theo Vân Hải chạm ra chạm phương hướng, Đường Hồng leo lên có chút cũ kỹ Vân Hải tàu điện ngầm số 2 tuyến. Hệ thống trí năng chạy trốn rồi. Hắn rất bi thương, nhưng điều này cũng không có gì. Đường Hồng nghĩ đến, ta không thể làm gì khác hơn là dựa vào tự thân uyên bác học thức. Nhân sinh trí tuệ, một người nghiên cứu ra hệ thống phụ trợ công hiệu, cùng với những danh từ này chân chính hàm, nghĩa, vừa nghĩ, vừa quan sát hệ thống giao diện các hạng số liệu. Đường Hồng tâm tư xoay nhanh. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí, 33% sức mạnh, 27% cảnh giới, 0,00 một người chị. Hai Đường Hồng chăm chú suy nghĩ một chút, một người chị cột kia chỉ số phát sinh lấp lóe, do 2 giảm làm 1, đồng thời, sức mạnh cột kia tỷ lệ phần trăm chỉ số cũng bắt đầu lấp lóe, do 27% tăng cường đến 28%. Giống như hô hấp bản năng, không trở ngại chút nào. A, ta trở nên mạnh mẽ à? Đường Hồng nhìn chằm chằm nắm tại lòng bàn tay lan can nhựa. Hướng hắn mặt này nhựa nội bộ còn có một bức quảng cáo. Khoảng chừng là cái gì Nam Khoa Bệnh viện tuyên truyền quảng cáo. Đường Hồng đương nhiên không tâm tư lưu ý cái này. Hắn đang dùng lực, rất dùng sức, nắm chặt lan can nhựa. Làm sao không nát, không nên a? Đường Hồng tiếp tục dùng sức, cúi đầu, miễn cho người khác phát hiện hắn dị thường. Lại thêm sức mạnh, Đường Hồng trong lòng hơi động. Sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số lại lần nữa tăng cao 1%. Ta lại trở nên mạnh mẽ rồi. Rất rõ ràng, rất chân thực cảm giác. Khí lực xác thực biến lớn hơn một ít, nhưng vẫn là nắm không nát lan can nhựa. Được rồi, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái. Cơm đến từng miếng một mà ăn. Vẻn vẹn gia tăng rồi 2% sức mạnh chỉ số. Phát sinh to lớn tăng cường mới là không khoa học. Thế là Đường Hồng buông ra nắm chặt lan can nhựa tay trái. Ngồi 7 trạm. Đường Hồng lại ngồi trên Vân Hải tàu điện ngầm số 9 tuyến. Con đường này thẳng tới trước mắt hắn vị trí Vân Hải Kinh tế Tài chính Đại học. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5. Người không nhiều, nhưng cũng không hề ít. Hai bên trái phải không nhìn thấy một cái chỗ trống. Hắn liền chạm ở tàu điện ngầm thùng xe chỗ nối. Cọt kẹt âm thanh cũng không thể đánh gãy trầm tư. Giả thiết. 100% sức mạnh chỉ số đại diện cho một cái khu gian cực hạn. Có lẽ trước mặt chỉ số tượng trưng sức mạnh của hắn tương đương với nhân thể cực hạn tiêu chuẩn chỉ số 38%. Tóm lại là đắm chìm tiểu thuyết điện ảnh rất nhiều năm người hiện đại. Mạng lưới tin tức vụ nổ lớn, mở rộng trí tưởng tượng, sở dĩ Đường Hồng một đường này có vẻ đặc biệt lãnh tĩnh. Lăn qua lộn lại điều ra tin tức giao diện tiến hành kiểm tra. Đây không phải ảo giác, càng không phải giả tạo. Hắn nghĩ ra một cái nghiệm chứng sức mạnh giản tiện phương thức. Đến trạm rồi, ánh mắt chung quanh du động, tìm kiếm đến một cái máy bán đồ uống tự động, lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, mua một bình pha lê nắp sắt loại hình không biết tên đồ uống. Không lay động trực tiếp nắm lấy nắp bình, vặn hai lần, Đường Hồng dĩ nhiên vặn ra rồi. Sức mạnh thật biến lớn hơn. Hắn đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá, Đường Hồng nhìn chằm chằm tin tức giao diện. Hư vô phiêu miểu ý chí đại biểu cái gì? Từ đầu với cuối đều là linh cảnh giới chỉ tiêu lại là món đồ gì? Theo thưa thớt dòng người, ra trạm tàu điện ngầm. Bên ngoài chính rơi xuống tí tí tách tách mưa nhỏ. Chính trực đầu tháng 5 thành phố Vân Hải thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa. Đã tương đối nóng bức, không khí dầu dĩ nặng nề. Trận này mưa nhỏ để người cảm thấy một chút ý lạnh. Phảng phất đường phố cũng biến thành trong sáng gọn gàng. Ào ào tương đương chạm tàu điện ngầm miệng xê đứng một đống người. Lấy nữ tính làm chủ. Học sinh khí khá nặng. Mưa lúc nào ngừng a? Ta cũng không mang dù. Mấy người mặc mát mẻ con gái chen ở đi lên thang. Máy bên cạnh, gì già gì dầm cái gì, thương lượng đợi lát nữa đi đâu ăn. Một mặt trầm ngâm Đường Hồng cuối cùng ngẩng đầu lên, quan sát một hồi lượng mưa, liền đi ra ngoài, không tới 20 phút. Vân Hải Kinh tế Tài chính Đại học cửa hông miệng đập vào mi mắt. Đây là Hoa Quốc Bộ Giáo dục trực thuộc lấy kinh tế quản lý làm chủ. Kinh, quản, pháp, văn, lý. Chiết vân vân nhiều ngành học cân đối phát triển nghiên cứu hình trọng điểm đại học. Là Hoa Quốc, 211 công trình, trọng điểm kiến thiết trường đại học. Nhìn trường học cửa hông, Đường Hồng bỗng nhiên ngẩn người. Không đúng vậy, dựa theo điện ảnh tiểu thuyết phổ biến giả thiết. Nhân vật chính đều là tam lưu đại học xuất thân, hoặc là chính là IQ yêu nghiệt đỉnh cấp học bá. Đường Hồng âm thầm nói thầm, đầu óc có chút loạn nát, hắn liếc mắt trái phải, đứng ở cửa hông xe điện không ít, nhiều là đưa thức ăn ngoài, nhưng tài đại vườn trường cấm chỉ thức ăn ngoài xe điện lái vào. Những ý niệm này, thoáng một cái đã qua, Đường Hồng cõng lấy hai vai túi xách màu xám, chậm rãi trở lại ký túc xá, bốn người một gian giường tầng. Không gian hơi lớn, độc lập phòng vệ sinh, chỉ là không tắm vòi sen, răng rác, cầm chìa khóa mở cửa, đem túi sách vứt tại rỗng tuếch bàn học. Đường Hồng lại quay một vòng, ba người bọn hắn còn không trở về. Ngày mai sẽ đi học à, chăn chỉnh tề, thùng rác không có tạp vật, hiển nhiên ký túc xá không người về. Đường Hồng mở ra WeChat, lật qua lật lại. Cho xà hữu Hàn Chí Bân phát cái husky dấu chấm hỏi biểu tình. Ngươi mấy giờ về? Buổi tối ăn mixon đi à? Tin tức phát ra, khác nào đá chìm biển lớn. Đường Hồng lắc đầu một cái lôi ra ghế. Đơn giản vô sự, hắn điều ra tin tức giao diện. Phàm nhân, không gì sánh được nhỏ yếu sinh vật ý chí. 33% sức mạnh, 29% cảnh giới. Không, không không một người chị, không Đường Hồng bưng cằm, một người độc hưởng trống rỗng bốn người phòng ngủ, ngoài cửa sổ tình cờ có chim hót, hắn hiện tại liền cảm thấy cô độc lành lạnh, nhưng là không biết tại sao, một mình ngồi hơn 2 giờ cũng không có tăng cường một người chị. Như vậy, đến cùng là sự thực khách quan, tạo thành một người chị tăng cường, vẫn là tâm tình biến hóa. Phát động một người chị tăng cường. Nếu là người trước, vậy thì đối hành vi, sự kiện bản thân có một ít ẩn tính yêu cầu, tỉ như thời gian đạt tiêu chuẩn, tỉ như trình độ khó khăn. Nếu là người sau, vậy thì có rất nhiều lỗ thủng, thậm chí có thể tạp bác. Chủ nghĩa duy tâm sẽ không có cân nhắc tiêu chuẩn, căn cứ tâm tình biến động do đó tăng cường một người chị. Ta hoàn toàn có thể khiến cho chính mình bị mắc bệnh trầm cảm cô độc chứng. Bệnh càng nặng, ta liền càng mạnh, hoặc là tìm cái bệnh viện lớn, truyền vào hormone, dùng chính mình cảm thấy cô độc, lại không ăn thua, tự mình thôi miên, dùng tiền tìm bác sĩ tâm lý. Đường Hồng hồi ức một hồi, hắn thu được điểm thứ nhất một người chị là tàu điện siêu tốc đến trạm. Quan sát đôi tình lữ kia bóng lưng. Ồ, không không không, ta nhớ tới, ban đầu giao diện liền có một cái một người chị. Đường Hồng có chút mộng, ban đầu một điểm một người chị là biếu tặng à, cơ chế thông minh chạy trốn. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không có chỗ đặt câu hỏi. Thùng thùng tương đương một tiếng giòn sáng WeChat tin tức tiếng nhắc nhở đánh vỡ phòng ngủ yên tĩnh. Đường Hồng thở ra một hơi, hắn kém chút cho rằng đây là tiếng nhắc nhở của hệ thống. Leng keng, thùng thùng, hai cái này có chút tương tự, chỉ có điều người trước là vang vọng cả người, người sau là truyền vào bên tai. Đường Hồng liếc nhìn WeChat, là xá hữu Hàn Chí Bân tin tức, một cái ngoan ngoãn mèo vươn mình bán manh biểu tình. Kha kha kha kha kha. Ba người chúng ta còn không về Vân Hải đây, mới vừa nói tốt, trải nghiệm một đêm đại bảo kiếm, Tằng tổng mời khách, được thêm kiến thức, ngoặc kép, Đường Hồng không có gì để nói. Thùng thùng, Hàn Chí Bân có chút kích động một hơi phát lại đây ba cái tin tức. Lúc trước gọi ngươi đồng thời, ai bảo ngươi lệch phải về nhà, nếu không, ngươi hiện tại đặt vé lại đây, chúng ta liền ở Hàng Châu. Khách sạn 5 sao phòng xếp, ngày mai số 4, bổ thứ tư khóa, ngược lại không có bài chuyên ngành, người sợ cái gì mà, mau tới đây, là huynh đệ liền đồng thời kha kha kha. Hàn Chí Bân nằm nghiêng sofa, cực lực mê hoặc Đường Hồng. Đường Hồng do dự, ta cùng Tằng Lê lại không quen, Tằng tổng rất đại khí, hắn nói này đều là món tiền nhỏ mà thôi. Hàn Chí Bân nỗ lực khuyên bảo, hai ta không cần thiết tượng ngũ kiệt như vậy liếm hắn. Ngươi liền nói vài câu lời hay, mọi người chơi đều hài lòng. Đường Hồng bình thường không cùng Tằng Lê cùng nhau chơi đùa. Hắn do dự một lúc, chính nghĩa từ chối, vô vị, ta hay là đi thư viện học tập đi. Các ngươi đây là trái pháp luật. Ha ha. Chúng ta hảo tâm hảo ý vì tổ quốc kinh tế kiến thiết cống hiến một phần lực. Hàn Chí Bân có chút tiếc nuối thu hồi điện thoại di động. Không tiếp tục khuyên nói. Hắn không muốn học tập. Tiềm thức cũng không nghĩ Đường Hồng đi học tập. Chỉ là Hàn Chí Bân chính mình cũng không phát hiện cái này vi diệu tâm tư. Buổi tối 10 điểm, thư viện cửa, xông tới mặt gió mát để Đường Hồng run lập cập. Trở về phòng ngủ, vừa nghĩ đến phòng ngủ không người, hắn sắp sửa một thân một mình quá xong này dài đằng đằng đêm trường. Liền có một đoạn dòng tin tức lấp lóe hiện lên. Leng keng, người thưởng thức một người tự học vui sướng, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người chị thêm một, Đường Hồng vừa mừng vừa sợ. Lần này một người chị tăng cường tin tức nhắc nhở như lần trước có chút khác nhau. Nhiều chút tình cảm nhân tố, một người tự học so với một người tàu điện siêu tốc lữ trình càng đơn giản càng dễ dàng. Sở dĩ mãi đến tận ta rời đi thư viện cũng không đạt tới tương ứng tiêu chuẩn. Trước sau kém một chút, mà tâm tình của ta bù đắp điểm ấy chênh lệch. Đường Hồng ngẩn ra, tiếp đó đại hỉ, đúng rồi, đã có sự thực khách quan. Cũng có tâm tình nhân tố ảnh hưởng, nhưng cái nào chiếm cứ vị trí chủ đạo còn có chờ tiếp tục nghiệm chứng. Đường Hồng cúi đầu, một đường trầm ngâm, buổi trưa ngồi kia liệt tàu điện siêu tốc ước chừng 2 giờ thật nhiều. Hơn nữa từ nhà xuất phát, trở lại phòng ngủ thời gian, ít nói 5 tiếng, tự học tốn thời gian, không tới 2 giờ đi, đến mức cái nào càng khó khăn, muốn tùy theo từng người. Đường Hồng rất yêu quý học tập, đối với hắn mà nói, tự hự so với ngồi tàu điện siêu tốc càng thêm đơn giản. Hắn trở lại phòng ngủ, nhanh chóng rửa mặt bò lên trên giường, che lên chăn, đặt tại bàn học góc đèn bàn tỏa ra không chói mắt ánh sáng hơi vàng. Có chút u ám phòng ngủ, không có một bóng người giường ngủ. Giường đối diện Sa Hữu Hàn Thế Bân trên bàn sách màu xanh đồng hồ báo thức. Phát ra tí tách kim dây di chuyển tiếng vang. Đường Hồng bỗng nhiên ngồi dậy, thất vọng mất mát, xúc động thở dài, dài đằng đằng đất khách đi học đường. Ta muốn về nhà, ta cảm giác đặc biệt cô độc, vắng vẻ, không có dòng tin tức nhắc nhở. Đường Hồng nằm xuống đi, lại ngồi dậy đến, thử nghiệm lau chùi khóe mắt vậy căn bản không tồn tại nước mắt. Một người ngủ rất sợ, thật đáng sợ rồi. Trong phòng ngủ nghe được cả tiếng kim rơi, yên tĩnh một cách chết chóc. Xảy ra chuyện gì, sợ không phải lại hỏng rồi đi. Nhưng cũng hoàn toàn không tìm được lại mở hệ thống địa phương A, bất chi bất giác. Dằn vặt một giờ, Đường Hồng cuối cùng cũng coi như ngủ thiếp đi. Bầu trời đen nhánh thắp sáng, phương đông đường chân trời hình như có một vòng hỏa đoàn. Rạng sáng man mát, bên ngoài cửa túc xá khi thì có tiếng bước chân, tiếng trò chuyện, cơ bản đều là chạy bộ sáng sớm. Cũng có quen thuộc sáng sớm lên, tham gia khẩu ngữ luyện tập học sinh. Mãi đến tận 9 giờ sáng, ánh mặt trời chiếu sáng phòng ngủ mặt đất hiện ra quang. Đường Hồng trở mình, hắn tỉnh ngủ rồi. Hắn mở mắt ra, chớp mắt, một đoạn dòng tin tức lập lòe nhảy lên hiện lên trong lòng. Trải nghiệm một người sinh hoạt, một người chị thêm một. Này, mỗi ngày rời giường câu thứ nhất, một người chị thêm một. Đường Hồng tỉnh táo, ngồi dậy, lập tức nghĩ thông suốt một điểm kia ban đầu một người chị chân chính đầu nguồn. Tính ra, đã hơn 2 tháng rồi. Đường Hồng ôm chăn, nhìn chằm chằm tin tức giao diện, tự lẩm bẩm, chúng ta thương lượng một chút chứ, tăng cường 60 điểm là có thể rồi. Không phản ứng, Đường Hồng ho khan 2 tiếng, lại không ăn thua 10 điểm cũng được. Y nguyên không phản ứng, hắn thở dài, nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự có trí năng phụ trợ. Đường Hồng ngược lại không dễ chịu, người hiện đại chú trọng riêng tư, không vui nhòm ngó, hắn cũng không muốn làm cái gì cũng có một cái cơ chế thông minh ở bên cạnh quản chế ghi chép. Cứ việc thiếu hụt cơ chế thông minh dẫn dắt, hắn không nghĩ ôm cây đợi thỏ, tham ăn hảo giặt, cũng không thể nằm giường chờ mỗi ngày tỉnh ngủ câu thứ nhất. Một người chị tự động thêm một, quả thực là phung phí của trời, là một cái tiêu chuẩn người hiện đại, lòng hiếu kỳ, lòng ham học hỏi đều ở xúc tác Đường Hồng tư duy ý nghĩ. Giả như sức mạnh vô thượng hạn, chính mình phải chăng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí biến thành siêu nhân. Một quyền đánh nổ lầu học, một cước nghiền nát rừng cây nhỏ. Giả như ý chí vô thượng hạn, Đường Hồng tạm thời không hiểu ý chí tỷ lệ phần trăm trị số hàm nghĩa. Chẳng lẽ là chỉ tự chủ, sắc đẹp sát người, tiền tài trước mặt, vẫn cứ có thể nhẹ như mây gió. Đường Hồng không thể ngăn chặn tư duy phân kỳ, tiện tay cầm lên gối bên cạnh điện thoại di động, đăng nhập trình duyệt, tìm tòi ý chí lực danh từ. Cùng với phương pháp huấn luyện, ý chí lực là tâm lý học khái niệm, chỉ chính là một người tự giác xác lập mục tiêu, cũng vì chi điều động hành động của chính mình, khắc phục tầng tầng khó khăn, cuối cùng đạt thành tiểu mục tiêu quý giá phẩm chất. Nói trắng ra chính là định lực mà. Đường Hồng lật qua lật lại website, lại nghĩ đến căn cứ hiện hữu khái niệm hàm nghĩa, đi trình bày một cái vô pháp dùng khoa học giải thích hệ thống phụ trợ danh từ ý tứ. Liền giống với ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, ý chí chỉ số, khả năng có tầng sâu hàm nghĩa, thí dụ như tư duy logic năng lực, cũng hoặc là trí lực EQ, ngộ tính thiên phú, tồn tại với điện ảnh tiểu thuyết niệm động lực, thậm chí còn tu tiên tư chất. Không bài trừ những khả năng này, một người chỉ chính là tiền của không lộ ra ngoài, giấu cái quý giá như không hề có. Từ xưa bảo vật động lòng người, hắn nghĩ đến rất lâu. Sức mạnh tăng cường là trực quan dễ hiểu. Nói riêng về biến hóa ngoại tại, sức mạnh tăng cường hẳn là so với ý chí càng bắt mắt. Bởi vậy, sử dụng một người chỉ lựa chọn hàng đầu hạng là ý chí, tuyệt không phải sức mạnh. Ngày hôm qua ta đã lãng phí hai cái một người chỉ tăng cường sức mạnh. Lại sau này, ưu tiên tăng cường ý chí. Từ từ đi, không thể gấp, nhớ tới nơi này, đường hồng tĩnh tọa chốc lát. Lại cầm điện thoại di động lên tìm tòi một người là cái gì trải nghiệm. Đường hồng chịu tính tình nhìn xuống, càng thêm thất vọng. Hiện tại thời đại này, internet một đống lớn rác rưởi tin tức. Hắn lại lật đến tờ thứ hai, sáng mắt lên, tìm tới mấy cái từ then chốt. Cô độc đẳng cấp, còn có vật này. Đường hồng vội vàng tìm tòi, tìm ra bảng đẳng cấp cô độc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.